Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 6, hợp rũ chi huyết. Chúc mừng ngươi đạt được huyết mạch tư liệu sống hợp rũ chi huyết, huyết mạch tư liệu sống hợp rũ chi huyết, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, diệm sơn mấu chốt từ, heo, huyết mạch, thủy tai huyết mạch thuộc tính, lực lượng. Bạch sắc, tai ếch, lục sắc, huyết mạch đẳng cấp, 5 miêu tả, đây là tới tự hiệp rũ một giọt máu tươi. Ngươi có thể thông qua tiêu phí nhất định tống võng tai tệ tới dung hợp nó. Dung hợp sẽ sử dụng ngươi có xác suất đạt được hiệp rũ lực lượng hoặc là thần thông. PS, tại bản phiên bản ngươi có thể không hạn chế địa dung hợp huyết mạch. Thế nhưng xin chú ý dung hợp lẫn nhau xung đột huyết mạch khả năng dẫn đến huyết mạch phẩm chất hạ thấp, tựa hồ là một cái không sai đồ vật. Huyết mạch là dịch thu vị trí tống võng phiên bản bên trong. Trọng yếu phi thường một cái cấu thành bộ phận, bởi vì dịch thu phiên bản là vô pháp trực tiếp thông qua tiêu phí tống võng tai tệ tới cường hóa. Thuộc tính trừ đề thăng chức nghiệp đẳng cấp đạt được cực kỳ thưa thớt tự do, điểm thuộc tính. Với tư cách là bổ sung chính là huyết mạch, thông qua phó bản đánh chết quái vật cùng khai mở bảo dương đều tỷ lệ đạt được huyết mạch tư liệu. Sống, thông qua dung hợp huyết mạch tư liệu sống liền có thể đạt được tư liệu sống đối ứng năng lực. Mà tư liệu sống bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ có thể tăng cường thuộc tính, còn có xác suất kích hoạt tư liệu sống bản thân có được các loại thần thông dị năng. Bất quá dung hợp huyết mạch cần 100 cái tống võng tai tệ. Dịch thu tạm thời không có nhiều như vậy, cho nên nói chỉ có thể trước đặt. Bất quá dịch thu hay là trước tra một chút về hiệp rũ tư liệu. Hiệp rũ là Trung Quốc trong thần thoại dị thú danh, mặt người heo thân, ăn thịt người. Kia hiện vì đại hồng thủy hiện ra, kia nói mới thấy ở tiền tần, Sơn Hải Kinh Đông Sơn Kinh, lại Đông Bắc 200 dặm, ngày Diệm Sơn, tiền nhiều ngọc, có thú yên, kia hình dáng như trệ mà mặt người, hoàng thân mà xích vĩ, kia danh ngày hiệp rũ, kia âm như hải nhi, là thú, ăn thịt người, cũng ăn trùng xa, thấy tắc thiên hạ lũ lụt. Nào đó mẹ bách khoa vẫn rất dễ dùng, trừ một ít bị tường tư liệu ngoài đại bộ phận đồ vật cũng có thể ở bên trong tìm đến. Với tư cách là Sơn Hải Kinh bên trong không thể nào nổi danh dị thú, hiệp rũ tư liệu trên cơ bản liền nhiều như vậy. Bất quá dịch thu vẫn rất vui mừng, dù sao cũng là thuộc về Sơn Hải Kinh bên trong số ít phái không có được ăn giống. Tuy cũng có thể là bị ghét bỏ hương vị quá kém. Thu thập xong bộ đồ ăn, dịch thu tiểu tiểu địa ngủ trưa một hồi nhi liền tiếp theo chạy được trong công viên luyện công. Lúc này đi ngang qua đệ tử là hơn không ít, mà có được lóe sáng đầu chọc dịch thu dĩ nhiên là trưởng thành quần tiêu điểm. Bất quá người hiện đại hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đại bộ phận tải vỗ vỗ theo liền vội vàng từng người sự tình đi. Bất quá cũng có chút nhàn rỗi nhàm chán bác gái tại vây xem thời điểm vô tình gặp được bằng hữu vì. Vậy đang ở đó nhi trò chuyện khai mở, dịch thu mới đầu biểu thị có phần không biết làm sao. Mị lực chín hắn có lẽ không có chịu qua loại này đãi ngộ, cho nên hắn không có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Bất quá hắn còn là cưỡng ép bình tĩnh. Trung quy thật sự là không có cái địa phương tốt đẹp gì luyện công. Người cùng chi ngắn a, chỉ có thể kềm chế trong lòng có chút bạo tạc cảm thấy thẹn cảm giác một liền lại một lần địa luyện. Lấy long tượng bàn nhược công, chậm rãi hắn liền thói quen. Trung quy không có người quen, không có cái gì áp lực tâm lý. Hắn đồng học đại bộ phận đều về quê nhà phát triển. Dù sao đối với tại đại bộ phận người mà nói làm giáo dục ngành sản xuất rời nhà càng gần tự nhiên là càng tốt. Sau đó, dịch thu, thật là ngươi a, một cái thanh thúy nữ âm thanh vang lên, bên trong còn kèm theo vài tia kiềm nén không được tiếu ý. Dịch Thu chịu bạo kích. Dịch Thu không có thông qua kiểm định. Dịch Thu hãm vào mê muội. Là ngươi a, Tái Hưng tỷ. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó có chút lúng túng sờ sờ đầu chọc. Cơ Tái Hưng, Dịch Thu trước kia yoga xã đoàn đoàn trưởng, thân cao ôn hòa thu không sai biệt lắm 1m65. Thân cao đối với nam sinh mà nói mị lực ít nhất phải 1. Đối với nữ sinh mà nói lại có thể là mị lực cộng 1, thậm chí đối với vu mỗ chút đặc thù quần thể là mị lực cộng 2 hiệu quả. Thường ăn mặc gọn gàng đồ thể thao, gột một cái đơn đuôi ngựa, mặc dù nói lời mang theo nam phương cô nương đặc hữu mềm mại, nhưng tính cách thượng là một 10 phần nữ hán tử, thoải mái làm người thân thiện. Cho dù là cùng như Dịch Thu như vậy không có gì tồn tại cảm cá ướp muối cũng bảo trì hài lòng quan hệ, cho nên nói ngươi rốt cục vẫn phải chạy tới xuất gia sao? Cơ Tái Hưng có chút hăng hái mà nhìn Dịch Thu đại đầu chọc, cười dịu dàng mà hỏi, xem như thế đi, nói Tái Hưng tỷ ngươi như thế nào hồi xê thành phố. Dịch Thu nhìn xem Cơ Tái Hưng, thì cách nửa năm, năm đó xã đoàn đoàn trưởng đã biến thân thành chỗ làm việc nữ tinh anh. Đuôi ngựa đã không thấy, bên cạnh phân tóc ngắn hiển lộ tự nhiên thành thạo. Đang mặc một thân vàng nhạt quần áo thể thao, chỉnh thể thành thục không ít phong cách để cho Dịch Thu có chút lạ lẫm. Bất quá khi thấy được kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, lạ lẫm cảm giác không còn sót lại chút gì. Quần áo tuy thay đổi, nhưng mỉm cười còn là cái kia mỉm cười. Về tới thăm ngươi a, như thế nào, không chào đón a? Cơ Tái Hưng vẻ mặt tươi cười địa trêu đùa. Dịch Thu không thể nào quan tâm đồng học, bằng hữu cảnh ngộ, bất quá xuất nguyên nhân nào đó. Hắn biết mặt mang nụ cười nữ hài có cái không thể nào chịu trách nhiệm phụ thân. Thế nhưng mẫu thân của nàng rất tranh khí, một người tại phía nam đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Bất quá nàng lúc này hẳn là tại ẩm ướt gió biển trong hưởng thụ lấy khó được ấm áp, mà không nên ở chỗ này thừa nhận giá lạnh. Đùa cợt á, ta trở về tiến hành một ít chuyện, buổi tối hôm nay trở về mẹ ta chỗ đó, ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật dễ chịu a, còn có thể có công phu luyện yoga, thật sự là hâm mộ ngươi. Cơ Tái Hưng nhìn xem Dịch Thu, thì cách nửa năm, cái kia ngại ngùng Dịch Thu tựa hồ phát sinh loại nào đó nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng là biết Dịch Thu tình huống, cho nên tại trong xã đoàn thời điểm đều rất chiếu cố ngại ngùng. Bình thường nam sinh, thế nhưng đối với hắn duy ấn tượng đầu tiên chính là một cái kinh lịch bất hạnh do đó trở nên kiên cường nam sinh. Cũng không tính tầm thường, cũng không tính hiếm thấy. Thế gian bi kịch thời khắc tại phát sinh, thế nhưng căn cứ vào chính mình kinh lịch, Cơ Tái Hưng còn là cho Dịch Thu rất lớn thiện ý. Trên thực tế nàng cũng không phải như vậy yêu cười. Bất quá lần này ngẫu nhiên gặp Dịch Thu, hắn biến hóa ra ngoài ý định đại, cũng không phải chỉ hắn đầu chọc, mà là quen năm bao phủ tại hắn giữa lông mày sương mù tản đi. Cả người như là bị rót vào tân sinh lực, một chút trở nên sinh động lên. Ta có cái gì tốt hâm mộ, còn không phải một người cá ướp muối lấy. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn có thể trực diện một đầu 2 mét cao dã chư. Nhưng ở nữ hài tử trước mặt thật sự qua không kiểm định a. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Sau đó Cơ Tái Hưng di động vang rồi. Hình như là có chuyện gì. Vì vậy tại biểu thị Dịch Thu đến thành phố S thời điểm nhất định phải tìm nàng chơi về sau liền vội vàng rời đi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Tiếp tục luyện lên long tượng bàn nhược công lên, mỗi người nhân sinh đều là một mảnh thẳng tắp, chợt có giao điểm cũng không có nghĩa là hội một mực đan chéo cùng một chỗ. Đối với cái này Dịch Thu thấy rất rõ ràng, cứ như vậy Dịch Thu ban ngày luyện long tượng bàn nhược công, buổi tối thì tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành, bất chi bất giác một vòng liền đi qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.